Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1298, người nhà đoàn tụ. Hoàng Siêu lập tức minh bạch Rosen ý đồ đến, đây là dấu bé ích chiến cảnh nghịch chuyển tương lai dấu lớn tình tiết. Hắn cảm thấy có thú chính là, cái này cái thế giới rõ ràng có chính mình tồn tại. Tương lai còn có thể phát triển trở thành cái dáng vẻ kia. Hắn tâm niệm năng lực ngưng kết, hướng về Rosen ký ức ở chỗ sâu trong dò xét đi. Rosen cảm thấy mình tinh thần có chút không khỏe. Hoàng Siêu từng trải 10 năm ma luyện, các loại biến chủng năng lực ở tổ hợp lại đều được bay vọt về chất. Rosen căn bản là không có cách cảm giác mình bị người thăm dò tâm linh. Mà chắc đặt tại trên đầu hắn độc tâm, lại để hắn sản sinh cảm ứng. Hắn có thể cảm nhận được giáo sư chứng kiến hắn bi thảm tương lai. Chắc lại nhạy cảm cảm thấy Hoàng Siêu tinh thần chấn động. Hắn đè lại huyệt thái dương. Trong máy bay nhân trong não đều phát sinh, Zing, một tiếng phong minh. Làm cho tất cả mọi người phiền muộn muốn ói. Chắc tại tâm linh bên trong đối với Hoàng Siêu nói, vì sao không phải được người cho phép, đi lật xem người khác ký ức. Hoàng Siêu, ngươi thay đổi. Hoàng Siêu cảm thấy hắn trong giọng nói mùi thuốc súng cùng vị chua. A hát, thiếu nói, Rivian, Raven, cùng bên trong Trinh hiện tại sinh hoạt tốt, ta thê tử bình thường chăm sóc cuộc sống của bọn họ. Chắc ngươi thật là một hỗn đản. Người thê tử bỏ nhà ra đi, nàng căn bản không có thân nhân tìm nơi nương tựa, người dĩ nhiên vì hơi có chút bộ mặt, chán trường đợi ở nhà. Xem ngươi kiểu tóc, ta có thể đoán được ngươi chi một đoạn thời gian trước. Nhất định là không cắt tóc, không phải cạo râu, giống như là một dã nhân sinh hoạt a. Những lời này đồng thời vang ở Trác cùng Hanh trong đầu. Hanh không khỏi lộ ra, bội phục, biểu tình. Vì vậy Hoàng Siêu nói ra, xem ra ta đoán không lầm. Cái này nhân loại ý thức liên tiếp cái này hai cái thế giới. Trao đổi bây giờ cùng nào đó bi thảm tương lai. Thật thú vị hàng mẫu. Ngươi đem một cái kỳ lạ như vậy nhân mang đến Hương Giang. Không phải cũng không có đánh với ta bắt chuyện. Chắc, ngươi thay đổi. Hoàng Siêu nắm lấy cơ hội. Đem Chắc lời nói trả lại cho hắn. Chắc hơi chút vừa nghĩ cũng hiểu được. Rosen tự xưng đến từ tương lai. Ai biết hắn có chỗ đặc thù gì. Nói không chừng so với hắn 10 năm trước cái kia tiếu còn nguy hiểm hơn. Chính mình bởi vì nội tâm khó chịu. Lại không để mắt đến ẩn bên trong nguy hiểm. Được rồi, cái này là lỗi của ta lầm. Chúng ta tạm thời vắng mặt Hương Giang rớt xuống. Ta sẽ trước xác nhận thân phận của hắn. Hoàng Siêu, hắn nói cho ta biết. Rivian, Raven, gặp nguy hiểm, mời gần nhất nhất định phải lưu ý nàng và bên trong Trinh. Ta cũng sẽ tùy thời tại bọn họ nơi đó lưu một cái con mắt. Ta cần ngươi mở cho ta thả Hương Giang lá chắn. Ta cam đoan, tuyệt sẽ không đi quan trắc những người khác. Hoàng Siêu thờ ơ nói, không cần phiền toái như vậy. Người bạn này cũng không có cỡ nào nguy hiểm. Ta tới đón tiếp các ngươi. A hát, hán khắc nhĩ cực kỳ tinh thần nha. Chắc, ngươi nên hào hào chỉnh lý chính mình. Rosen, chào ngươi. Từ tương lai tới, chúng ta hẳn là nhiều giao lưu một phen. Trên phi cơ đột nhiên vang lên Hoàng Siêu thanh âm. Ngay tại lúc đó bản thân của hắn cũng xuất hiện tại trên phi cơ. Rosen trong lòng nhổ nước bọt. Hoàng Siêu cùng Eric giống nhau, đều cùng Trác cũng địch vừa bạn. Ta sẽ không tranh cái nước đục này. Hai người kia lẫn nhau công kích, thực tế thấy không đánh nổi. Đây là hắn nhận thức Trác cùng Eric lấy được kinh nghiệm. Ở chỗ này quả nhiên cũng có hiệu lực. Trác chứng kiến Hoàng Siêu, không khỏi nhớ tới hai người phân kỳ. Hoàng Siêu thao túng lòng người tà ác, bất quá rốt cục vẫn phải hóa thành một tiếng thở dài. Bằng hữu của ta, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Hoàng Siêu nhận điện thoại, phương pháp là trực tiếp tiến nhập, còn ở bầu trời phi hành máy bay. Cùng mặc dù sắp đến khách nhân trước chào hỏi, hắn chính xác dịch chuyển không gian, để Trác Cùng Hành nhớ tới thế giới bị Hoàng Siêu treo lên đánh sợ hãi. Mà Rosen thì nhớ lại hắn biết dị nhân, lúc này dưới phi cơ phương vẫn là đại hải, lục địa bóng dáng ở diêu xa địa phương. Hoàng Siêu liền trực tiếp tiến nhập máy bay. Hắn thuấn di năng lực để Rosen trong lòng thất kinh. Đoàn người theo Hoàng Siêu máy bay hạ cánh. Trác chứng kiến khỏe mạnh hoạt bát bên trong Trinh, lại chứng kiến không ra tức giận Riven. Raven chứng kiến Trác xuống tới. Riven, Raven tức giận nói ra, ta không có tha thứ ngươi. Bất quá xem ở bên trong Trinh mặt mũi của, ta muốn cho ngươi một cái khảo sát cơ hội. Nhìn bên trong Trinh hiện tại lái nhiều tâm, chúng ta đã kinh thương số lượng tốt, muốn chị bình phục bên trong Trinh dị năng. Trác chứng kiến sống được thật tốt hai người, nhớ tới Rosen miêu tả thật đáng buồn tương lai, chính là sợ, hắn chính là nghĩ lầm rồi. Nếu như không có Rosen nhắc nhở, Rivian, Raven cùng bên trong Trinh có thể sẽ ở trị liệu phía sau ly khai Hương Giang một mình sinh hoạt. Sau đó hai mẹ con bọn nàng đều lại bởi vì Stratplit mà chết. Khả năng Stratplit bắt cóc sát hại nghiên cứu bên trong Trinh. Rivian, Raven, trả thù giết hắn đi. Mình cũng bị bắt lại bị giải phẫu nghiên cứu. Sau đó dị nhân chịu khổ hủy diệt. Đối với hiện tại Trác mà nói, phản ngược lại không phải bết bát nhất. Hắn sợ nhất là mất đi thân nhân của mình. Ta phát thệ, ta cũng sẽ không bao giờ ly khai các ngươi. Rivian, Raven, Hanahi tha thứ ta. Bên trong Trinh ta còn hy vọng ngươi khỏe mạnh vui sướng sống. Cái gì biến dị cũng làm cho nó gặp quỷ đi thôi. Trác hai mắt chứa đựng nước mắt. Không để ý là sân bay trường hợp công khai. Đem Rivian, Raven cùng bên trong Trinh ôm vào trong ngực. Hắn dùng đổi giọng thanh âm nói ra. Tha thứ ta. Tha thứ ta sẽ ta tận hết khả năng, bảo hộ các ngươi, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Rivian, Raven, không nghĩ tới Trác đã vậy còn quá thành khẩn nhận sai. Cũng không cách nào lại mặt lạnh, nàng từ nhỏ đã ỷ lại lấy Trác, bởi vì Hoàng Siêu hỗ trợ, nàng đạt đến thành một cái nhất ban đầu nguyện vọng, cùng Trác thực sự ở cùng một chỗ. Lần này mang theo bên trong Trinh trốn đi, thực sự hao phí nàng cuộc đời dũng khí, bởi vì nàng trong lòng còn có tình thương của mẹ, là một mẫu thân nàng không thể để cho chán trường Trác bị hủy hai từ. Hiện tại Trác lãng tử hồi đầu, Rivian, Raven cũng không nhịn được tựa ở Trác đầu vai khóc lên. Hoàng Siêu lui một bước cùng Lăng Vũ Hàm đứng chung một chỗ. Hai người chứng kiến người một nhà đoàn tụ lẫn nhau hiểu tình cảnh, cảm thấy vô cùng ấm áp. Rosen lòng nói, được rồi, thì ra thế giới là cái dạng này, ta phục rồi. Hắn tới đến quá khứ từng trải thực sự là trầm bổng chập trùng. Nếu là nghe xong tương lai cái kia hai cái lão đầu lừa dối, đem Stratplit trở thành nhân vật trọng yếu, thật vẫn phải lại. Vị này chính là ta trước kia bằng hữu, chúng ta có một ít phân kỳ, chẳng qua nếu như nhưng hắn là có thể tin. Rosen, ngươi có thể lần nữa giảng thuật tương lai tin tức, chúng ta tới phân tích cái nào hữu dụng. Ở một trận dị thường phong phú mỹ vị bữa cơm phía sau, mọi người ngồi ở trong đại sảnh quay chung quanh Rosen. Rosen lần nữa giảng thuật hắn trong tương lai từng trải cùng Trác đám người giới thiệu với hắn bối cảnh, lần này hắn nói xong càng thêm cặn kẽ. Hoàng Siêu bởi vì xem qua kịch tình, dần dần hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cùng Trác liếc nhau. Ta hiểu, ở ngươi cái kia cái thế giới, Hoa Quốc cùng hiện tại không giống với, cả cái thế giới không có dấu vết của ta. Cho nên hết thảy đều lấy một loại quái dị phương hướng phát triển. Rivian, Raven, hừ nói. Ai sẽ nhận đồng Eric cái kia cái bệnh tâm thần? Ta thế nào lại là một sát thủ?